Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 640, chương 23, tai nạn xe cộ tử. Nam, lão nhân quay người lại, yên lặng nhìn Đinh Tiềm, tựa hồ muốn thông qua hắn biểu hiện trên mặt nghiên cứu ra cái gì. Ngươi là làm sao biết hoài nghi đến ta? Lão nhân chậm rãi mở miệng. Bởi vì ta phát hiện cái kia phải đem ta đẩy xuống ban công người cũng không phải là tự sát thiết. Kế giả, tự sát thiết kế giả. Danh tự này nghe vào thật có ý tứ. Lão nhân nhiều hứng thú phẩm bình. Dừng một chút, lại hỏi Đinh Tiềm, ngươi thế nào phát hiện hắn không phải là? Hắn thiếu chút nữa nhi liền giết ngươi. Đúng còn kém một tí tẹo như thế. Đinh Tiềm thừa nhận. Nhưng là hắn dùng cũng không phải tự sát thiết kế giả thủ đoạn. Người thiết kế cố ý che giấu mình hết thảy đặc thù. Mà hắn vô luận là thân thể hay lại là trong tính cách. Lại trăm ngàn chỗ hở. Người thiết kế sẽ không phạm ngu xuẩn như vậy. Nói như vậy, người đối với người thiết kế rất biết. Lão nhân híp mắt lên con mắt. Ngẫu nhiên ta là bác sĩ tâm lý. Đối với hắn thủ đoạn giải càng thâm nhập một ít trước lựa chọn kỹ càng trò chơi người tham dự. Cưỡng bách bọn họ ở khẩn trương cao độ dưới trạng thái bức họa mê cung bức họa. Không hề đứt đoạn xem, tự sát toàn diện sổ tay. Nhưng thật ra là lợi dụng Pavlov phản xạ có điều kiện cùng tập được tính bất lực hai loại thí. Nghiệm tổ hợp thành một cái mô hình tự sát. Nói tốt, sau đó thì sao? Người thiết kế chính là thông qua loại này cao siêu tâm lý học thủ đoạn cảm ứng người bị hại tử. Sát, đem mưu sát biến thành tự sát. Làm như vậy tốt đẹp nhất nơi chính là có thể hoàn mỹ che giấu mình. Nhưng bởi vì trò chơi tự sát bản thân thiết kế yêu cầu. Người thiết kế yêu cầu cùng người bị hại trực tiếp tiếp xúc. Để với khống chế, mặt khác cũng rất mạo hiểm. Phải đề phòng người bị hại khả năng chọn lựa bất kỳ phản kháng. Vì vậy, người thiết kế lựa chọn một hệ liệt cẩn thận chu đáo thủ đoạn. Trong đó liền bao gồm che giấu chính mình hết thảy có thể phân biệt đặc thù. Để cho những người tham dự kia chỉ có thể thấy một cái mang kinh khủng mặt nạ cao thâm khó lường. Quỷ mị, mà đối với người tự sát bên ngoài người mà nói. Ngươi cơ hồ thành công đem mình tạo thành một cái gần như là hư ảo tồn tại. Bất quá, ở ngươi cùng ta giả trang Uông Liên Tiêu tiếp xúc lúc, ngươi lại bộc lộ ra một ít đặc điểm chân thọt đi bộ. Rõ ràng thể xú, thậm chí ngươi khả năng còn cung chân đi bộ, giữ với cái kia nam nhân tương cận thân cao. Mặc dù ta không thấy được ngươi tướng mạo, lại vững vàng nhớ thân thể của ngươi đặc điểm. Ở lúc ấy, cũng không có đưa tới ta hoài nghi, cho tới bây giờ ta mới hiểu được. Đây thật ra là ngươi cố ý bố trí cái chồng. Ngươi đã sớm khám phá ta là giả Uông Liên Tiêu. Ngươi bất động thanh sắc, tương kế tựu kế, cố ý lộ ra sơ hở, để cho ta lầm tưởng người thiết kế mắc có trọng độ bệnh tiểu đường. Tiếp theo lần thứ hai gặp mặt. Ngươi đem địa điểm gặp mặt chọn ở tan việc giờ cao điểm chạm xe lửa. Nhìn như mạo hiểm cực kỳ. Thực ra chính ngươi một chút cũng không lo lắng. Bởi vì ngươi đem cảnh sát chúng ta tầm mắt toàn bộ chuyển tới. Giả thiết kế giả trên ngươi. Lúc này mới phù hợp ngươi nhất quán cẩn thận giảo hoạt phong cách. Mặc dù không là đồng thời tự sát. Nhưng cái này mượn đao giết người mưu kế so với trước ngươi thiết kế tự sát càng khéo léo. Lão, nhân mặt lộ hồng quang, tựa hồ cảm thấy Đinh Tiềm đang khen ngợi hắn. Mỉm cười nói như vậy, ngươi cũng thấy rõ rồi hả? Phần lớn đi, ta đoán cái kia mắc bệnh tiểu đường nam nhân nhưng thật ra là ngươi khống chế một người khác cho. Chơi người tham dự đúng không? Có chút ý tứ. Tiếp tục, người cố ý ngụy trang ra hắn có chân thọt cùng thể xú đặc điểm mê muội ta. Cho nên ta tới đến trạm xe lửa sau đó, mới có thể ở trong đám người lập tức nhận ra hắn. Mặt khác, người khẳng định đối với hắn cũng thi triển giống vậy thủ đoạn. cố ý ở trước mặt hắn bộc lộ ra một ít ta đặc thù, để cho hắn lầm tưởng ta là tự sát thiết kế giả. Thí dụ như nói, trước người với hắn gặp mặt, ăn mặc chính là bây giờ ta trên người bộ quần áo này. Cái đầu ngươi cũng không thấp, ngụy trang thân ta cao không tính là khó khăn, có lẽ còn có còn lại một ít đặc thù. Sau đó, ngươi cũng ước cái này nam nhân ở nơi này cùng ngươi gặp mặt. Cứ như vậy, hai người chúng ta bị chẳng hay biết gì người tham dự dựa theo ngươi trò chơi thiết kế. Đồng thời ở nơi này chạm xe lửa gặp nhau, chúng ta nhận ra với nhau đặc thù, muốn tìm đối phương là sớm muộn sự tình. Có ý tứ nhất là, hai người chúng ta cũng lầm tưởng đối phương là tự sát thiết kế giả. Ngay tại hiểu lầm chung bắt đầu tỉ thí, mà ngươi chỉ cần dẫn hài tử đứng ở một bên yên lặng thưởng thức ngươi trò chơi thành quả liền ok. Rồi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lão nhân cười không nói, nhưng ta còn có một nghi vấn, cái kia nam nhân muốn giết ta. Cái này cũng ở ngươi trong kế hoạch sao? Ừ, ngươi làm sao làm được? Ta trước hết để cho hắn hận ngươi. Hận ta? Ngươi biết hắn gọi cái gì? Là làm gì sao? Hắn gọi Lưu Tích toàn bộ. Hiên Vũ khu an giám cục phó cục trưởng. Có quyền có lợi, có địa vị xã hội. Chính là một người như vậy lại có như thế đặc thù hứng thú yêu thích chen chúc xe điện ngầm. Để đơn vị phân phối cho xe con không cần, càng muốn chen chúc xe điện ngầm đi làm. Ngươi cảm thấy có kỳ quái hay không? Đinh Tiềm quay đầu nhìn một cái nằm ở xa xa vẫn hôn mê nam nhân. Nghe vào rất tốt, làm như vậy quan cũng không thấy nhiều a. Đúng vậy, nghe vào là rất tốt. Nếu như hắn chen chúc xe điện ngầm chỉ là bởi vì liêm khiết ngược lại cũng dễ nói. Nhưng hắn hứng thú cũng không ở chỗ này. Lão nhân nói tới chỗ này, hiện ra mấy phần ý giễu cợt. Hắn còn rất thích thừa dịp chật chội thời điểm tiến tới tiểu cô nương bên người lau chút dầu. Thấy mặc quần cụt, còn thích dùng điện thoại di động len lén chụp nhân ra váy hạ phong quang. Làm sao ngươi biết? Nếu như ta không biết, dùng làm sao có thể khống chế hắn đây? Ta lược thi tiểu kế lấy được Lưu Tích toàn bộ điện thoại di động. Còn theo dõi hắn, cho hắn ở tàu điện ngầm bên trong bàn tay heo ăn mặn lúc chụp ảnh. Có những thứ này nhược điểm, ta để cho hắn tham gia ta trò chơi tự sát. Hắn làm sao dám không nghe? Hơn nữa hắn còn ảo tưởng có thể thắng ta. Chuộc về hắn điện thoại di động, cùng hình. Chỉ bất quá ta đối đãi hắn sách lược cùng đối với người khác hơi có bất đồng. Ta đối đãi những người khác, bọn họ nhược điểm chẳng qua là ta lợi dụng công cụ. Nhưng ta cho tới bây giờ không có chân chính ra ánh sáng quá. Bất quá đối với Lưu Tích khác nhau hoàn toàn. Ta đem hắn những thứ kia người không nhận ra bí mật gửi qua bưu điện đến hắn đơn vị cùng kỳ ủy nơi. Đó, bây giờ hắn đã bị ngưng chức. Thật giống như hắn lão bà cũng phải với hắn ly hôn. Ta đoán chừng hắn này nửa đời sau là không có có xoay mình cơ hội. Đinh Tiềm than thở, hắn khẳng định hận xuyên thấu qua ta. Khó trách nhất định phải đem ta giết chết, không thể đây. Hơn nữa ta cũng nghĩ đến hắn sẽ đem người đẩy xuống ban công, để cho đoàn xe đụng chết. Đây vốn chính là cho ngươi thiết kế tự sát phương thức. Chỉ là ngươi quá mạnh mẽ, muốn cho ngươi tự sát không phải là một sớm một chiều sự tình. Thời gian của ta có hạn, không thể làm gì khác hơn là mượn đao giết người, miễn cưỡng cũng có thể đủ số. Đinh Tiềm giật mình một cái, rét run, ngươi làm sao làm được? Ngươi không phải nói ta lợi dụng tâm lý học giết người ấy ư? Chẳng lẽ còn không nghĩ tới nguyên nhân? Lão nhân háo thắng nhìn Đinh Tiềm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.